Vạn thú đại quân đủ tin tức địa phong tỏa địa rất hoàn mỹ rồi. Thế cho nên thẳng đến mãnh mã cuồng bạo sư đoàn ra bây giờ trên chiến trường. Tử Anh tập đoàn quân bên này mới biết được vạn thú đế viên dĩ nhiên phái rồi như thế kinh khủng địa thú nhân sư đoàn đi tới bên này. Vì vô song doanh, vạn thú đế quốc phương diện dĩ nhiên phái ra ưng nhân tộc. Mãnh mã này hai đại vương bài sư đoàn. Nhưng thấy bọn họ đúng vô song doanh địa coi trọng rồi. Tại vạn thú đế quốc phương diện điều binh khiển tướng địa đồng thời. Trung thiên đế quốc Tử Anh đại doanh bên này cũng không nhàn dối. Vô song doanh trước diệt sạch rồi cánh tả địa địch nhân. Có thể nói thì đánh rối loạn vạn thú đế quốc quân địa bố trí. Cũng ổn định ở trung thiên đế quốc quân địa trận cước. Hấu cánh phương diện. Nhanh chóng bổ sung thượng rồi một cái trọng bộ binh sư đoàn cùng hai cái bình thường bộ binh sư đoàn. Trung ương quân cũng vừa lại bổ thượng rồi hai cái trọng bộ binh sư đoàn ổn định ở trận cước. Ngăn trở bão hùng sư đoàn cùng hai cái cuồng ngưu sư đoàn địa điên cuồng công kích. Nhất khoa trương chính là cánh tả. Ba cái trọng kỵ binh sư đoàn từ hai cánh bay nhanh chạy tới. Hoàn lại có một toàn thể nhẹ khải. Mũ giáp thượng có tử màu đỏ khôi anh sư đoàn. Bọn họ địa tốc độ phá lệ nhanh chóng. Trước tiên chạy lại đây. Sử dụng địa toàn bộ đều là trường mâu. Không trung bắn hạ tới ném mâu cùng vũ tiến. Bọn họ dĩ nhiên có thể sử dụng trường mâu đẩy ra. Vạn thú đế quốc phương diện có vương bài, trung thiên đế quốc chẳng lẽ nhân tiện đã không có sao cái. Này Tử Anh sư đoàn chính là bố Lan Đậu Nguyên soái địa thân vệ sư đoàn, cũng là Tử Anh đại doanh địa vương bài sư đoàn. Lấy Tử Anh sư đoàn cầm đầu. Hơn nữa mặt khác ba cái trọng kỵ binh sư đoàn. Bọn họ địa mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là bảo vệ vô song doanh. Bất luận đúng vô song doanh trước viện tố địa hết thảy từng có cái sao ý nghĩ. Lúc này nghe xem nọ vậy một tiếng tiếng xé gió kêu to. Mắt thấy chứ thú nhân tảng lớn địa rồi ngã xuống đi. Tử Anh đại doanh đều quân cũng không thể không sinh ra phàm phân bội phục. Coi như là Tử Anh sư đoàn cũng tuyệt không dám nói chính mình có loại. Này cường hãn địa lực sát thương. Trung thiên đế quốc cùng vạn thú đế quốc nhiều năm chiến tranh. Coi như là quy mô lớn chiến dịch rất nhiều. Nhưng muốn nói có thể ở một hồi chiến dịch chung sát thương thú nhân tộc hai cái sư đoàn binh lực địa tình huống. Cơ hồ thị phượng mao lân giác. Mà bây giờ chỉ là vô song doanh này 5.000 người gây cho vạn thú đế quốc đại quân địa tổn thất cũng đã có 3 cái sư đoàn địa số lượng rồi. Hơn nữa cái này con số còn đang bay nhanh địa gia tăng chứ. Doanh trường, mã long tộc trường mang theo cuồng chiến tộc địa các huyên để lên đây. Một gã vô song doanh binh lính hướng Hoa Phong báo cáo. Hoa Phong gật đầu. Nói cho mã long tộc trưởng. Không nên gấp gáp thượng. Chờ chúng ta áp chế rồi ưng nhân tộc sư đoàn sau khi lại. Đi mang về này độc giác thú. Có vô song doanh địa gia nhập. Cánh tả bên này địa cẩu nhân bộ binh cùng độc giác thú kỵ binh thương vong thật lớn. Mắt thấy sẽ đình không ở. Mãnh mã sư đoàn hơn nữa cùng chi phối hợp địa mẫn báo sư đoàn khoảng cách tiền tuyến còn có nhất định khoảng cách. Rất hiển nhiên. Bọn họ thì không kịp cứu viên cánh tả này hai cái sư đoàn liễu. Chiến đấu đã tiến vào đến nóng sáng hóa trình độ. Mỗi một phút đồng hồ. Song phương đều có đại lượng địa tướng sĩ vĩnh viễn địa ở lại này phiến trên chiến trường. Mà Vô Song Doanh lúc này đối với thú nhân đại quân sinh ra địa sát thương đã siêu qua Tử Anh đại doanh khác đều quân địa tổng số. Mắt thấy chứ cánh tả bên này trừ ra ưng nhân tộc sư đoàn ở ngoài, vạn thú đại quân đã muốn đỉnh không ở doanh trường, làm cho chúng ta thượng ba. Lỗi Tử có chút không thể chờ đợi được địa hướng Hoa Phong chờ lệnh. Hôm nay địa thứ hai càng tới, chúng ta phong truy rồi, đêm nay khẩu điểm bắt đầu bộc phát. Trước đến bảo để hai càng, sau đó tháng tư phiếu gia tăng canh một. Mọi người đến lúc đó nhất định đến xem hả, còn muốn phiền toái mọi người đến lúc đó đầu ra các ngươi trong bảo khố đắt tiền xa hoa truy tiến phiếu. Làm cho chúng ta tại hạ chu mượn phong đẩy sông lên truy tiến bảng đệ nhất địa vị trí. Cảm ơn. Buổi tối, hai điểm, ta chờ các ngươi. Chương 167 trên đời vô song hạ. Côn Vê Tơ A Si. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hoa Phong thủy trung tại chú ý chứ trên bầu trời ưng nhân sư đoàn. Về phần mãnh tượng sư đoàn, hắn là một điểm cũng không quan tâm. Mắt thấy Tây Bắc Đại Doanh phương diện phái lại đây bốn cái kỵ binh sư đoàn, còn lại kể cả ba cái trọng kỵ binh sư đoàn, hiển nhiên đã ý thức được rồi Vô Song Doanh đối với trận chiến tranh này tầm quan trọng. Có lẽ bọn họ như trước không đủ để cùng mãnh tượng sư đoàn chống lại, nhưng bảo vệ Vô Song Doanh nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Duy nhất làm Hoa Phong quan tâm chính là không trung ưng nhân sư đoàn bị áp chế, cảm giác tuyệt không dễ chịu. Ưng nhân sư đoàn lực phá hoại thật sự rất lớn, trừ gia trọng bộ binh cùng Tử Anh sư đoàn ở ngoài. Tây Bắc Đại Doanh bên này dĩ nhiên tái không có gì quân đội có thể ngăn cản bọn họ công kích. Chờ một chút. Hoa Phong trầm giọng nói. Lỗi Tử vội la lên doanh trường. Để cho chúng ta lên. Bọn họ đã không có mâu để ném rồi. Các huynh để dùng thuẫn tre. Hẳn là không có quá lớn nguy hiểm đích. Chỉ cần đến đủ gần chúng ta vài lần cùng bắn để cho bọn họ biết lợi hại. Hoa Phong tính táo quan sát đến không trung. Hướng thượng quan Phỉ Nhi nói tổng huấn luyện viên. Ngươi mang theo đệ nhất đại đội lên đi. Thượng quan Phỉ Nhi sớm cũng đã nóng lòng muốn thử rồi. Điểm hạ đầu hướng Lỗi Tử nói ta. Trước cho bọn hắn một ít hỗn loạn các ngươi đuổi theo. Vừa dứt lời, thượng quan Phỉ Nhi trên người lưỡng đạo hoàng sắc quang mang đã phát sáng khởi. Cùng lúc đó, một cổ thanh quang từ trên người nàng mang tất cả ra. Chung quanh trên mặt đất hơn 10 bính ưng nhân sư đoàn bắn lạc chiến mâu bị cuồn cuộn nổi lên. Bạn theo thượng quan Phỉ Nhi tia chớp lên không. Này đó chiến mâu cũng tùy theo vứt bắn ra. Thẳng đến không trung ưng nhân sư đoàn đi. Thật lớn hoàng sắc ngưng hình hai cánh làm thượng quan Phỉ Nhi nhìn qua giống như là một viên hoàng sắc lưu tinh một bực như nhau hướng phía ưng nhân sư đoàn vọt tới. Ưng nhân sư đoàn lớn nhất ưu thế nằm ở bọn họ là không quân. Nói về lực phòng ngự, bọn họ thậm chí ngay cả lang kỵ binh còn tốt hơn. Cùng với thượng quan Phỉ Nhi lên không, hơn 10 bồng huyết vụ tại không trung bạo khởi. Bị thượng quan Phỉ Nhi bằng vào thiên hư lực cấp bậc thiên lực mang vào không trung chiến mâu vừa lại há là này chiến ưng có thể ngăn cản. Mà thượng quan Phỉ Nhi chính mình cũng giống như sát thần một bực như nhau, nhảy vào rồi ưng nhân sư đoàn trong. Nàng sớm cũng đã có chút không nhịn được rồi, nàng nhất quen thuộc chính là không chiến. Bị đối phương không quân áp chế, nàng sao có thể cam tâm không có sử dụng ngưng hình thủ trảo. chỉ là bằng vào hoàng sắc hai cánh. Thượng quan Phỉ Nhi giống như là một thanh vô kiên bất tồi chiến mâu, hung hăng cắm vào trong ưng nhân sư đoàn chiến trận. Nơi nàng đi qua, từng thi thể chiến ưng từ không trung bay nhanh suy sụp. Nguyên bổn tại không trung không lo lắng ưng nhân sư đoàn nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn. Ưng nhân sư đoàn biết Vô Song Doanh có mấy trăm không quân tồn tại, bởi vậy bọn họ chiến mâu cũng còn giữ một bộ phận, chuẩn bị đối phó tùy thời có khả năng xuất hiện Vô Song không quân. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, dẫn đầu Vô Song không quân lên dĩ nhiên chỉ có một người mà thôi. Lỗi Tử mang theo Vô Song Doanh để nhất đại đội theo sát sau đó, cầm trong tay viên thuẫn bảo vệ thân thể phía trên, lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía không trung dâng lên, làm Tây Bắc Đại Doanh các tướng sĩ mắt thấy chứ Vô Song Doanh bên này dĩ nhiên bay lên 500 người nhằm phía ưng nhân sư đoàn. Đám người hai tròng mắt cũng thẳng liễu. Bọn họ trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, lúc nào chúng ta cũng có không quân rồi. Sự thật chứng minh, Lỗi Tử trước đúng Hoa Phong hứa hẹn cũng không khoa trương. Khoảng cách trong nháy mắt kéo gần, làm Vô Song không quân vòng thứ nhất tề bắn mang theo chói tai lệ tiếng huyết gió phóng lên cao khi, cũng đã nhất định rồi ưng nhân sư đoàn bi kịch. Ưng nhân sư đoàn chung cũng không phải không có cường giả, nhưng theo thượng quan Phỉ Nhi cường thế đánh vào, mấy cường giả cũng đi đuổi theo thượng quan Phỉ Nhi. Ở phía sau thân thể phi hành so với việc mượn chiến ưng phi hành ưu thế nhân tiện hiện ra. Thượng quan Phỉ Nhi đang ở không trung, không ngừng tia chớp di động tới. Nọ vậy phần linh hoạt cũng không phải nhận chiến ưng có khả năng so sánh với. Ưng nhân sư đoàn vài chục tên thiên châu sư trung, vốn có một hai cây sáu, bảy châu tu vi. Nhưng đối mặt thượng quan Phỉ Nhi kinh khủng chiến lực, bọn họ nhưng là một điểm biện pháp cũng không có. Làm trên bầu trời một tảng lớn huyết vụ theo Vô Song không quân ngưng hình cung phát ra. Phía dưới 4.500 tên Vô Song Doanh chiến sĩ cùng kêu lên hò hét. Trên đời Vô Song, lúc này đây, ngay cả Tây Bắc Đại Doanh các tướng sĩ cũng đã bị lây. Đồng dạng hô to trên đời Vô Song bốn chữ. Tại Tử Anh sư đoàn đái lính, mặt khác ba cái trọng kỵ binh sư đoàn cùng bọn họ cùng nhau hướng phía địch nhân phát nổi lên công kích. Đại quân đối chiến trọng yếu nhất chính là tinh thần. Thường thắng ưng nhân sư đoàn chịu tới rồi chí mạng đả kích. Đối với Trung Thiên Đế Quốc Tây Bắc tập đoàn quân mà nói, giống như là rót vào một liều thuốc kích thích. Vô Song Doanh hướng bọn họ chứng minh rồi, thú nhân cũng không phải không thể chiến thắng. Trong lúc nhất thời, tướng sĩ dùng mệnh. Ngay cả đang ở trung ương điên cuồng tàn phá bừa bãi địa bảo hùng sư đoàn cũng bị kiềm chế. Ưng nhân sư đoàn phát hiện không ổn, còn muốn đối phó Vô Song không quân lúc, Vô Song không quân đã lên tới rồi cùng bọn họ bằng nhau độ cao. Độ cao bằng nhau nhân tiện ý nghĩa có thể khởi đến tác dụng chỉ có cung tên mà thôi, ném mâu đã không dùng. Tái ưu tú ném mâu thủ, có thể đem ném mâu ném ra 100 thước đã là một kỳ tích. Bình thường mà nói ném mâu hữu hiệu sát thương khoảng cách chỉ có 40 đến 50 thước mà thôi. Mà ở không trung 4, 50 thước khoảng cách tính là gì? Kế tiếp so đấu chính là song phương tài bắn cung cùng lực phòng ngự. Không sai, có chiến ưng bảo vệ ưng nhân sư đoàn lực phòng ngự coi như tốt. Nhưng là cùng toàn thân thái hợp kim áo giáp địa vô song không quân so với bọn hắn nhân tiện kém xa. Quan trọng hơn là ngưng hình cung lực sát thương há là ưng nhân chiến sĩ bình thường trường cung có thể so sánh. Chỉ là bốn lượt cùng bắn, ưng nhân sư đoàn 2000 chiến sĩ số lượng đã giảm mạnh tới chỉ còn mấy trăm. Thấy tình thế không ổn, ưng nhân sư đoàn rốt cuộc không dám nữa tiếp tục cùng vô song không quân đánh với, bay nhanh hướng bốn phía thoát đi. Vô song không quân mau chóng đuổi, cuối cùng có thể trốn trở về. Chỉ có ưng nhân sư đoàn trung thực lực mạnh mẽ không tới 100 người mà thôi. 2000 ưng nhân sư đoàn không quân cơ hồ toàn bộ diệt. Vô song không quân cường lực còn không có chấm dứt. Ném mâu không phải chỉ có ưng nhân sư đoàn mới có. Vô song không quân vòng thứ nhất ném mâu nhân tiện đưa cho rồi mãnh tượng sư đoàn. Đáng tiếc, mãnh tượng sư đoàn không hổ là vương bài trung vương bài. Bọn họ nọ thật lớn mà cường tráng, thân thể phối hợp với thiết lực một đồ đằng trụ trong tay. Ngay cả mâu ném ra từ không trung cũng rất ít có thể mang cho bọn hắn thương tổn. Nhiều nhất chỉ là một ít vết thương nhẹ mà thôi. Từ không trung cúi xuống ô mặt đất nhìn xem rõ ràng nhất. Thượng quan Phỉ Nhi không có đi truy kích ưng nhân sư đoàn còn sót lại, lập tức xoay người. Dẫn theo vô song không quân thẳng đến trung ương quân phương hướng. Cũng không phải tất cả thú nhân này có thể chống cự ngàn thước rơi xuống ném mâu loại này đại sát khí. Vô song không quân mỗi người còn thừa tam căn ném mâu. Nhân tiện tất cả đều đưa cho rồi tại trung trận điên cuồng tàn phá bừa bãi bão hùng sư đoàn. Ít nhất có 1000 hùng nhân trọng bộ binh bị hung hăng găm ở tại trên mặt đất. Mà trong không trung phóng ra mũi tên phối hợp trên mặt đất, vô song doanh chiến sĩ ngưng hình tiến cũng tìm tới rồi trung ương cuồng ngưu sư đoàn. Có thể nói, vô song không quân tiêu diệt ưng nhân sư đoàn, nhất cử thay đổi Tây Bắc tập đoàn quân bất lợi chiến cuộc. Tử Anh sư đoàn bên kia cũng cùng mãnh tượng sư đoàn, mẫn sư đoàn khô thượng liễu. Tử Anh sư đoàn cực mạnh nằm ở bọn họ có một toàn bộ do 6 châu đã ngoài tu vi thể châu sư tạo thành trung đội. Này 100 người thân thể thật đủ sức để cùng mãnh tượng cuồng chiến sĩ so sánh. Tại bọn họ đái lính hạ, mặc dù 4 kỵ binh sư đoàn tổn thất như trước thật lớn, nhưng trung quy xem như chặn lại bên này 2 sư đoàn công kích. Vô song doanh lực phá hoại ở phía sau bắt đầu rơi chậm lại. Bởi vì hầu hết vô song doanh các chiến sĩ thiên lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ có thể đổi lại bình thường trường cung. Như vậy mũi tên đối với cuồng ngưu bạo hùng sư đoàn thương tổn sẽ ít hơn nhiều. Nhưng là vô song không quân nhưng lại như trước cấp lực. Lúc trước trên chiến trường bọn họ một mực tiết kiệm thiên lực. Lúc này chính là bọn hắn phát huy lúc. Không biết là có phải vì ở cùng Chu Duy Thanh một chỗ thời gian dài quá. Thượng quan Phỉ Nhi cũng so với trước kia âm hiểm rồi rất nhiều. Nàng không có làm cho vô song không quân tiếp tục tại không trung phát ra ngưng hình tiễn. Mà là bay nhanh trở lại mặt đất. Do vô song doanh các chiến sĩ tụ họp trước ưng nhân sư đoàn ném chiến mâu. Mỗi người ôm một đám chiến mâu. Một lần nữa lên không. Kết quả là bảo hùng sư đoàn cùng cuồng ngưu sư đoàn cũng bắt đầu bi kịch liễu. Tặng A xe thức khui hoặc dậy sớm giống ta dơ. Chương 168 Long Hổ Giao Thái, huyết mạch dung hợp thượng. Côn Vê Tơ A Si. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hỏa Linh Sơn. Nếu như lúc này có người đứng ở Hỏa Linh Sơn hoàn hình trên đỉnh núi, nhất định có thể chứng kiến. Ngay lúc nọ vậy, Hỏa Linh Sơn sơn khẩu bên trong, tại nơi dày bốc lên nồng đậm sương khói chung, thủy chung có một đoàn hồng quang chợt ẩn chợt ngay lúc đó, giống như là bên trong cất giấu một viên thật lớn bảo thạch không ngừng hướng ra phía ngoài bày tỏ nó nọ vậy ánh sáng ngọc quang mang dường như. Nhưng trên thực tế, ở đây vốn không có khả năng có bảo thạch. Tại nơi nóng cháy nham thạch nóng chảy chung, coi như là bảo thạch chỉ sợ cũng bị hóa tan liễu. Niêm chủ, nóng cháy nham thạch nóng chảy chung, một cái đầu bóng lượng lộ ra. Như vậy tử nhìn qua quả thực có chút rủi gì. Thử nghĩ, một người đầu chọc phiêu phù ở như thế nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy trên, đó là một loại như thế nào cảm giác? Chợt ẩm chợt ngay lúc đó quang mang nhân tiện là từ này khối đầu bóng lượng thân thể chung quanh nham thạch nóng chảy chung lóng lánh. Nọ vậy màu đỏ chính là thuộc về nham thạch nóng chảy nguyên sắc. Chuẩn xác nói, ứng với nên này khối đầu bóng lượng tẩm ngâm mình ở nham thạch nóng chảy chung thân thể tản ra quang mang thông qua nham thạch nóng chảy chiết xạ mới sinh ra như thế kỳ dị một màn. Hôm nay là Chu Duy Thanh tẩm vào nham thạch nóng chảy ngày thứ 36. Nhìn nham thạch nóng chảy chung tiểu bàn, ở chỗ này cũng đủ thủ rồi 36 thiên long bàn tử thỉnh thoảng nhích môi sừng, lộ ra một cái tựa hồ là hết sức thỏa mãn tươi cười. Chu Duy Thanh nọ vậy mất đi tất cả tóc quang trên đầu phương, một chiếc rõ ràng hắc hổ triển khai hai cánh phiêu nhiên bay lượn, cùng chi cộng đồng xoay quanh địa. Còn có một cái hỏa màu đỏ cự long thân ảnh. Hai người cái quang thải trông rất sống động. Mặc dù thể tích cũng không thì chúng nó ứng với có lớn nhỏ, chỉ có một thước chừng chiều dài, nhưng nhìn qua nhưng là như vậy chân thật, giống như là thật thể một bực như nhau. Nếu như làm cho long thích nhai đến hình dung lúc này Chu Duy Thanh trạng thái như vậy, long hổ giao thái bốn chữ nhất thích hợp. 36 thiên thời gian, tại nơi không hề báo hiệu xuất hiện tứ đại thánh thuộc tính dung hợp lực điều hóa hạ, nguyên bổn thủy hỏa bất dung cố hóa long linh cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch lực rốt cuộc dần dần hòa hợp toàn thể, lẫn nhau tiếp nhận, hình thành một loại mới tinh huyết mạch năng lượng. Mặc dù lấy long thích nhai thiên đế cấp tu vi cũng nói không rõ sở cổ lực lượng này là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định chính là này hai cổ huyết mạch lực dung hợp sau khi cũng không phải một cộng một bằng nhị đơn giản như vậy. Ở này 36 thiên trung, Chu Duy Thanh trên người từng trưởng ra qua bụi màu đen bộ lông, cũng từng xuất hiện qua hỏa màu đỏ lân phiến, thân thể kinh nghiệm qua mấy lần biến dị. Mà nhất lộ vẻ chứ chính là hắn trên mặt nguyên bổn thống khổ thần sắc không ngừng rơi chậm lại. Tại 18 ngày sau, nhân tiện không nữa xuất hiện qua, mà hắn trong cơ thể hai đại năng lượng cũng ngay lúc khi đó tiến nhập ổn định dung hợp quá trình. Hôm nay vừa lại qua 18 thiên, long thích nhai có thể rõ ràng cảm giác được Chu Duy Thanh trong cơ thể huyết mạch năng lượng đã tới rồi viên chuyển như ý hoàn cảnh, tựa hồ không hề nữa muốn 49 thiên đề cao. Mắt thấy chứ này phần dung hợp sẽ hết thành, nhưng là long thích nhai vẫn chưa bởi vậy mà cảm thấy dễ dàng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn biết này hai cổ cường đại huyết mạch năng lượng dung hợp sau khi, nhất định sẽ khiến cho Chu Duy Thanh thân thể lần nữa biến dị. Nói cách khác, Chu Duy Thanh lần này đề cao có thể không thành công, còn muốn gặp phải cuối cùng một cái đóng tạp, rất có thể cũng là khó khăn nhất vượt qua chướng ngại. Đó chính là hắn thân thể đối với này dung hợp huyết mạch biến dị lực thừa nhận. Này dung hợp sau khi hoàn toàn mới biến dị huyết mạch càng là cường đại, thừa nhận đứng lên cũng càng phát ra khó khăn. Cứ việc Chu Duy Thanh thân mình bởi vì tà ma biến hai lần tiến hóa, đã hết sức kiên cường dẻo dai rồi, nhưng này luồng huyết mạch lực lượng nhưng lại càng lại kinh khủng. Mấu chốt là đang long thích nhai trong trí nhớ, Hoàn lại chưa bao giờ gặp phải qua loại tình huống này, cho nên hết thảy đều là không biết địa. Tại rất nhiều lúc, không biết gì đó mới là đáng sợ nhất địa. Ngay lúc long thích nhai phá lệ chú ý Chu Duy Thanh thần sắc gian động tính lúc, đột nhiên gian, nhiều như vậy thiên tới nay vẫn nhắm xong mục đích, Chu Duy Thanh mở rồi hai mắt. Lưỡng đạo đoạt ánh mắt màu trong nháy mắt từ Chu Duy Thanh trong mắt điện xả ra. Nọ vậy mãnh liệt quang mang ngay cả hỏa chỉ khẩu phía trên nồng đậm bụi mù cũng dễ dàng phá vỡ. Thẳng vào trời cao, một cái kỳ dị suối chảy khí lưu tùy theo ra bây giờ Chu Duy Thanh trên đỉnh đầu phương. Nguyên bổn bàn quanh quẩn ở nơi nào hắc hổ, hồng long quang thải ngay lúc nọ vậy suối chảy chung dung nhập. Sau đó tái cùng nhau chui vào Chu Duy Thanh đỉnh đầu. Long thích nhai có thể chứng kiến. Lúc này Chu Duy Thanh, hai mắt dĩ nhiên là tối sầm đỏ lên. Nọ vậy yêu gì con ngươi mắt quang cũng là một lạnh như băng một nóng cháy. Nhưng lại đều là không hề tâm tình ba động. Bất hảo, linh bàn mất thủ. Long thích nhai thất kinh. Trong mắt quang mang chợt lóe. Hắn nọ vậy cường đại tinh thần uy áp nhất thời rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Đồng thời hét lớn một tiếng tiểu bàn. Tỉnh táo lại. Vừa nói chứ, hắn lực lượng tinh thần sẽ dũng mãnh vào Chu Duy Thanh đại trong đầu giúp hắn trải vuốt tán loạn tinh thần ba động. Nhưng là, làm long thích nhai hoảng sợ chính là, khi hắn tinh thần lực lẻn vào Chu Duy Thanh đại não khi, hắn dĩ nhiên cảm giác được một cổ trước nay chưa có điên cuồng hơi thở từ Chu Duy Thanh ý thức chung bộc phát ra lai. Mặc dù hắn tinh thần lực không có khả năng mạnh hơn long thích nhai, nhưng long thích nhai nhưng lại có thể cảm nhận được. Nếu chính mình mạnh mẽ can thiệp nói, rất có thể hội làm Chu Duy Thanh trong nháy mắt tinh thần hỏng mất mà chết. Sợ đến hắn vội vã rút lui quay về chính mình tinh thần ba động. Cũng nhân tiện ở phía sau Chu Duy Thanh trên người cũng bắt đầu có biến hóa. Nguyên bổn tầm ngâm mình ở nham thạch nóng chảy chung hắn, thân thể chậm rãi thượng di động. Từ nham thạch nóng chảy chung phiêu khởi, phù phiếm tại giữa không trung trong. Hắc màu xám hổ ra ma vân trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, ngay lúc Chu Duy Thanh sau lưng, đột nhiên xuất hiện rồi hai người cái cực kỳ rõ ràng nổi lên. Hắn toàn thân bộ xương càng lại phát ra liên tiếp kẻ khắc răng chua xót xóc rách thanh. Chu Duy Thanh trên mặt vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo rồi. Tựa hồ tại thừa nhận chứ thật lớn thống khổ dường như. Mà hắn trên người hổ ra ma vân cũng là cực không ổn định kịch liệt ba động chứ. Trong đôi mắt hồng, hắc lưỡng sắc quang mang đã ở luôn phiên lóe ra. Mỗi một lần biến hóa, hắn trên người nọ vậy hổ ra ma vân ba động sẽ trở nên kịch liệt vài phần. Ngay sau đó, Xích hồng sắc lân phiến bắt đầu từ Chu Duy Thanh ra tay hạ chậm rãi xuất hiện. Mà hai tay của hắn cùng chân trái không ngừng sản sinh ra hổ trưởng cùng long trảo, trong lúc đó luôn phiên biến hóa. Phải biết rằng, loại này dị biến chính là bộ xương cơ thể kinh lạc, ra tay không ngừng thay đổi, viện mang tới thống khổ có thể nghĩ. Màu đỏ sẫm lân phiến cùng hắc màu xám hổ ra ma vân tựa hổ tại kịch liệt xung đột chứ. Mà Chu Duy Thanh sau lưng nọ vậy hai cái nổi lên cũng là trở nên càng ngày càng cao. Hắn trên người viện tàn mát ra huyết mạch lực hỗn loạn, phức tạp mà vừa lại sung đầy điên cuồng. Long Thích Nhai lo lắng nhất chuyện tình đúng là vẫn còn xảy ra. Đây là Chu Duy Thanh đề cao cố hóa long linh sau khi huyết mạch dung nhập cuối cùng quá trình. Cũng là nguy hiểm nhất quá trình. Một khi không cách nào thành công, như vậy Chu Duy Thanh sẽ lập tức bảo tễ, sẽ hội trở nên người không người, tuyệt không tuyệt địa. Thậm chí thì biến thành giống như thiên thú một bực như nhau tồn tại. Tái cũng không có cách khôi phục người thần ti, bởi vì tinh thần lực không cách nào tham gia. Long Thích Nhai bây giờ cũng chỉ có thể khô xem một chút sốt ruột. Nhưng lại cái sao cũng tố không được. Làm sao bây giờ chỉ có thể chờ, bây giờ Chu Duy Thanh có thể y dựa vào là cũng chỉ có chính hắn. Duy có chính hắn bảo trì linh bàn chỗ một điểm rõ ràng minh mới có khả năng tái cuối cùng thời khắc tỉnh táo lại. Bây giờ Long Thích Nhai duy nhất có thể trò chuyện lấy tự an ủi chính là lúc ban đầu từng xuất hiện tứ đại thánh thuộc tính dung hợp năng lượng liễu. Không có phong đỉnh bộc phát bắt đầu rồi, hai chương bảo đề đã đưa lên. Sau lúc như phiếu gia tăng canh một, chúng ta nguyệt phiếu trước mắt đã điều đến thứ tư rồi. Hy vọng hôm nay bộc phát có thể đem chúng ta một lần nữa đuổi về thứ ba vị trí. Cảm ơn mọi người. Cầu nguyện phiếu. Tân một vòng cũng muốn phiền toái đại gia tướng đề cử phiếu cũng đầu cấp lão tam ba. Lão tam tại cố gắng. Cho dù là mang người nhà đi Thái Sơn du lịch cũng chỉ là đi 3 ngày. Nhưng lại thì mang theo computer mỗi ngày tại viết hạ hơn. 5 cố chấp hội tụ thành chúng ta đường môn cường đại ngưng tụ lực. Giá trị này phong cử tuyệt hảo thời cơ, làm cho chúng ta đem nguyệt phiếu cùng đề cử phiếu cũng xông lên đi thôi. Chưa soạn nha, buồn ngủ quá. Chương 168 Long Hổ Giao Thái, huyết mạch dung hợp hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Suốt nửa canh giờ trôi qua, Chu Duy Thanh thân thể vẫn đều ở xuất hiện như vậy kéo dài biến hóa. Còn chân phải hóa thành đen nhánh đuôi cái móc không có xuất hiện lần nữa biến gì. Thân thể những khác bộ vị tuy nhiên cũng ở giao thế biến hóa. Trong lúc bất chợt, phù một tiếng, một chùm huyết vụ theo Chu Duy Thanh sau lưng bộc phát ra. Dọa Long Thích Nhai giật mình. Hắn cho là Chu Duy Thanh mời không chịu nổi kia huyết mạch lực bảo thể rồi. Nhưng vừa lúc đó, một đôi khổng lồ cánh chim thì như vậy theo Chu Duy Thanh sau lưng buột miệng phòng giãn ra. Mang theo vài phần nếp uốn, mang theo vài phần trúc chắc cùng non nớt chậm rãi mở ra. Long Thích Nhai mở to hai mắt nhìn. Hắn còn chưa từng nghe nói qua huyết mạch lực lượng có thể làm cho nhân sinh dài ra cánh. Cho dù là thần thánh thiên linh hổ huyết mạch truyền thừa Tuyết Thần Sơn chủ cũng không có biến hóa như thế a. Mà Tuyết Thần Sơn chủ bản thân vẫn là thiên thú xuất thân. Hắc hổ hai cánh, cặp kia cánh chim mở ra, hẳn là riêng của mình có gần như dài 2 thước. ở Chu Duy Thanh sau lưng không ngừng lặp lại thu gãy cùng mở ra quá trình. Mỗi một lần mở rộng cũng sẽ trở nên tự nhiên mấy phần. Chu Duy Thanh trên người kia xích đỏ và đen xám cho hai màu giao thế lóng lánh quang mang rồi dần dần lan tràn đến nơi này hai cánh trên. Lúc này, Chu Duy Thanh kia đòi hỏi tràn đầy thống khổ sắc mặt giống như giãn ra rất nhiều. Mà sau lưng bởi vì hai cánh phá lưng ra đều sinh ra miệng vết thương rất ít, tốc độ kinh người thần tốc khôi phục. Cũng là từ nơi này miệng vết thương vị trí bắt đầu. Xích hồng sắc cùng màu đen xám cuối cùng bắt đầu dung hợp. Hóa thành một cực kỳ đặc thù dịch màu tím lân phiến bám vào Chu Duy Thanh da mặt ngoài. Lân phiến hiện ra làm long lân, cái loại này hình thoi hình dáng. Nhìn qua chẳng qua là thật mỏng một tầng. Cũng không có dữ tợn nổi lên. Nhưng nhắn nhụi, tỉ mỉ, giống như tơ lụa bình thường, lan tràn đến Chu Duy Thanh thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Cuối cùng vẫn lan tràn đến trên mặt cùng đầu chọc. Cho dù kia lân phiến lại nhỏ mỏng, tinh mịn, khi toàn thân bị lân phiến bao phủ, hơn nữa sau lưng giống như trước bao trùm lấy lân phiến khổng lồ hai cánh. Lúc này Chu Duy Thanh đã không có chút nào hắn đòi hỏi bộ dạng. Dịch màu tím trước mặt ma cũng không xấu xí, giống như tướng mạo của hắn rồi, bởi vì này lần huyết mạch lực lượng dung hợp mà xảy ra một chút rất nhỏ biến hóa. Biến hóa mặc dù không lớn, nhưng làm hắn nhìn qua nhưng thiếu vài phần trước kia thật thà. Nhiều vài phần sang giọng cùng khí phách. Trong hai tròng mắt đỏ thấm sao thế rồi cuối cùng biến thành màu tím. Một đôi so với thần thánh thiên linh hổ nhan sắc càng đậm tử nhãn, lóe ra cực kỳ yêu dị quang thải. Mơ lãnh, tà ác, nóng bỏng, khốc liệt. Các loại đặc thù hơi thở không ngừng ở Chu Duy Thanh trên người sao thế bộc phát. Hắn cuối cùng vẫn duy trì hình người. Trước mắt thân thể của hắn biến hóa. Có thể nói là tà ma biến là thứ ba lần tiến hóa. Rồi có thể nói là cố hóa long linh kích thích sau đích kết quả. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Liên tiếp tứ thanh nổ đùng ở Chu Duy Thanh trên người vang lên. Ngay sau đó, ở thân thể của hắn lên, chung quanh mới tinh đích tử huyệt mở ra. Bất tử thần công thế nhưng trong nháy mắt này liền phá tứ trọng. Chu Duy Thanh hai tay trên cổ tay thể châu cùng ý châu đồng thời bắt đầu ngưng tụ. Dung hợp thành ai rồi? Không, còn không có hoàn toàn thành công. Long Thích Nhai trong lòng đột nhiên giật mình. Mới vừa biểu lộ mấy phần mừng như điên trong nháy mắt bị lo lắng đều thay thế. Không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh trên thân thể biến hóa biểu hiện ra hắn dung hợp đã căn bản hoàn thành. Này dung hợp sau đích kinh khủng huyết mạch lực cuối cùng bị thân thể của hắn đều tiếp nhận. Này 36 ngày tới nay cố gắng không có uổng phí. Tứ đại thánh thuộc tính dung hợp đều sinh ra vẻ này đặc thù lực lượng cuối cùng điều hòa rồi Chu Duy Thanh thân thể hoàn toàn chịu tải rồi huyết mạch năng lượng có đều mang đến kinh khủng. Nhưng là Chu Duy Thanh ánh mắt nhưng có chút không đúng. Đòi hỏi lạnh như băng cùng điên cuồng. Ở ngưng tụ thứ 6 viên thiên châu trong quá trình, chính đang dần dần bị một cổ gần như là điên cuồng thú tính đều thay thế. Hạ thân của hắn đã chậm rãi bành trướng. Lặng lẽ đứng dậy. Đây là tế phẩm, hắn cần tế phẩm. Phần này đặc thù dung hợp cần tế phẩm để tiến hành cuối cùng thức tỉnh. Cần tế phẩm để tỉnh lại hắn bị áp chế ở thần trí. Long Thích Nhai là ai? liếc thấy ra Chu Duy Thanh này huyết mạch dung hợp cuối cùng lôi muốn là cái gì. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giết lên Tuyết Thần Sơn đem cái kia Thiên Nhi đoạt lấy đến tiểu bàn thức tỉnh làm tế phẩm? Điều này cũng không thực tế a. Khoảng cách không phải là cái gì vấn đề. Nhưng Long Thích Nhai mặc dù tự phụ, nhưng là chưa từng cho là đi qua mình có thể theo Tuyết Thần Sơn chủ thủ bên trong cướp người. Bất kể, Long Thích Nhai ở ngắn ngủi tự hỏi sau lập tức làm ra quyết định. Vô luận như thế nào cũng muốn trước tiên cho tiểu bàn tìm tế phẩm trở lại rồi hãy nói. Thân thể của hắn cuối cùng dung hợp còn cần một cái quá trình. Ở trong khoảng thời gian ngắn tìm đến tế phẩm, mới có thể làm cho hắn lần này thúc giục hoàn mỹ nhất hoàn thành. Cùng lắm thì đến lúc đó lại bồi thường cái kia chính mình tìm đến cô nương đi. Vừa nghĩ, Long Thích Nhai đã triển khai hành động. Chu Duy Thanh thiên lực chợt liên tục đột phá tứ trọng ngưng tụ thứ 6 bản mạng châu. Đây là cần phải thời gian. Mà ở này ngắn ngủi trong thời gian hắn nhất định phải mang về một cái tế phẩm hoàn thành trận này nghi thức tế lễ. Do đó tỉnh lại Chu Duy Thanh. Thanh quang nhiễu trong cơ thể. Long Thích Nhai đã phóng lên cao. Hướng Hỏa Linh Sơn tung tích đi. Cùng lúc đó, hắn rồi đem tinh thần lực của mình mở ra đến trình độ lớn nhất. Bằng vào tự thân thực lực cường đại cảm thụ được chung quanh hết thảy tánh mạng ba động. Một bên tìm kiếm, Long Thích Nhai một bên trong lòng thầm nghĩ. Tiểu bàn, ngươi cầu nguyện đi. Cầu nguyện vốn mập mạp năng tìm tới cho ngươi một mỹ nữ. Nếu là vận khí thật sự không tốt, vạn nhất liền nữ nhân đều tìm không được, vậy cũng chỉ có thể theo dõi cách trở về thiên thú trở lại. Tiểu bàn này hỗn tiểu tử tiền vốn còn thật không sai. Chẳng lẽ nói lần này huyết mạch dung hợp để cho chỗ kia cũng đã trưởng thành. Mang theo rõ ràng có chút bất lương cùng quái gì ý niệm trong đầu. Long Thích Nhai tốc độ cũng không có nửa phần rớt xuống. Thật nhanh hướng phương xa lao đi. Thời gian không lâu trong lúc bất chợt, Long Thích Nhai ánh mắt khẽ nhúc nhích có mục tiêu. Ở tinh thần lực của hắn cảm ứng ở bên trong. Ngay tại mấy dặm ngoài, có ba người đang theo vạn thú thiên đường phương hướng đi tới. Tốc độ tương đối không chậm. Mà ở ba người này ở bên trong, có một cái hô hấp tinh tế, dáng điệu uyển chuyển. Hiển nhiên là nữ nhân. Hơn nữa hẳn là vẫn là năm nay không quan trọng nữ nhân. Tiểu bàn, xem ra ngươi vận khí không tệ a. Không cần suy nghĩ tìm trở về thiên thú rồi. Nếu là Chu Duy Thanh biết lúc này lão sư ý nghĩ trong lòng, sợ rằng xem quyết định chính mình vẫn là không nên, cảm giác tỉnh lại thật là tốt. Gì? Lại có thiên vương cấp, khoảng cách càng gần. Long Thích Nhai đối với ba người kia cảm ứng rồi càng rõ ràng. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở ba người kia có hai gã nam tử thế nhưng cũng là thiên vương cấp cường giả. Bất quá, coi như là thiên vương cấp thì như thế nào? Rồi không một chút thay đổi ý nghĩ của hắn. Thời gian không đợi người. Hắn cũng không thể bởi vì đối phương có hai cái thiên vương sẽ thấy đi tìm người đi. Rất xa, ba người kia đã xuất hiện tại rồi Long Thích Nhai trong tầm mắt. Đúng như cùng vị trí hoàn toát ra bình thường thần tốc đi tới. Long Thích Nhai người chưa tới, cường đại uy áp đã trước tiên tìm tới ba người này. Kinh khủng khí thế. Lệnh kia chính đang nhanh chóng người đi đường ba người chợt dừng lại. Trên mặt đồng thời biểu lộ rồi vẻ hoảng sợ. Hai nam một nữ. hai gã nam tử cũng là niên ở lục tuần trở lên lão giả. Cũng chính là Long Thích Nhai sở cảm ứng đến cái kia hai gã thiên vương cấp cường giả. Mà trung ương thiếu nữ còn lại là một thân áo đen. Một đầu cùng màu tóc đen xóa ở sau lưng. Tu vi của nàng cũng không sai. Sáu châu không tới bảy châu bộ dạng. Đối mặt lục tuyệt đế quân cường đại uy áp. Trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mắt thấy Long Thích Nhai cái này đại mập mạp từ trên trời giáng xuống. Hai gã thiên vương cấp cường giả đã không chút lựa chọn chắn kia hắc y thiếu nữ phía trước. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Long đại mập. Long Thích Nhai tính cách vốn là chỉ bằng vào yêu thích làm việc. Huống chi hiện tại quan hệ đến chính mình bảo bối đồ để an toàn. Cũng lười nói nhảm. Trầm giọng quát lên cút ngay. Nếu không giết chết các ngươi. Bên trái lão giả mặt liền biến sắc tiền bối. Không biết chúng ta nơi nào đắc tội ngài. Ngài nghĩ muốn cái gì? Long Thích Nhai lạnh lùng nói ta muốn mang theo cô nương đi. Thức thời cút ngay xa một chút. Nếu không đừng trách lão phu thủ hạ vô tình. Vừa nói. Một màn rượu gì xuất hiện. Chỉ thấy Long Thích Nhai tay trái vùng. 11 viên trong suốt lộ ra biến thạch miêu nhãn ý châu phiêu nhiên nhi xuất. Quay tròn xoay tròn một tuần. Trong đó 6 viên rơi vào Long Thích Nhai dưới chân chung quanh. Làm 6 điểm tựa hợp thành một cái đời bên hình 6 cạnh. Mặt khác 5 viên còn lại là huyền phù ở Long Thích Nhai hướng trên đỉnh đầu. Tạo thành một cái ngũ biên hình dạng. Đồng thời xoay tròn trong quá trình. Ở Long Thích Nhai dưới chân cái kia tạo thành hình 6 cạnh 6 miếng biến thạch miêu nhãn ý châu thế nhưng biến sắc. Chia ra bày biện ra thủy. Hỏa. Thổ. Gió. Quang. Ám lục đại thuộc tính quang thải. Hóa thành một tầng dày bảo chỉ từ trên mặt đất phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Phụ trợ Long Thích Nhai to mọng thân thể làm cho người ta một chảy hết tràn ngập các loại màu sắc cảm giác. Hai gã thiên vương cấp cường giả cơ hồ đồng thời thất thanh kinh hô 6 tuyệt thiên đạo trận, lục tuyệt đế quân. Đúng vậy. Long Thích Nhai dưới chân đều đạp. Chính là hắn trưởng nghĩa thành danh 6 tuyệt thiên đạo trận. Đây cũng là tại sao hắn nói cho Chu Duy Thanh. 6 tuyệt khống kỹ phương pháp nhất định phải có ít nhất 6 châu tu vi làm trụ cột mới có thể phát huy ra tới trọng yếu nguyên nhân. Có 6 một vốn một lời mạng châu lúc sau. Mới có thể bày này 6 tuyệt thiên đạo trận. Đem 6 tuyệt khống kỹ nghĩa sâu xa hoàn toàn phát huy ra. Đối mặt hai vị thiên vương cấp cường giả. Vừa vì tiết kiệm thời gian. Vì vậy, Long Thích Nhai trực tiếp đem chính mình cường đại 6 tuyệt thiên đạo trận thích phóng ra. Kia hai gã thiên vương cấp cường giả trên mặt lúc này đã tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn họ dĩ nhiên biết 6 tuyệt thiên đạo trận. Lục tuyệt đế quân ý vị như thế nào? Thức thời nhanh lên cút ngay, đừng làm cho lão phu động thủ. Ta đây 6 tuyệt thiên đạo trận kể từ khi đại thành tới nay. Còn chẳng bao giờ đối với thiên đế cấp trở xuống đích đối thủ dùng qua. Làm sao? Hai người các ngươi hôm nay nhớ phá lệ. Hai gã thiên vương cấp cường giả liếc mắt nhìn nhau. Lấy tu vi của bọn họ. Thế nhưng sinh không dậy nổi nửa phần chống lại ý niệm trong đầu. Bên trái vị kia kiên trì nói đế quân. Chúng ta đi từ thiên tà giáo. Kính xin người xem ở chúng ta tà đế phân thượng. Sơ cao đánh khẽ. Vị này là chúng ta tiểu công chúa. Đế quân nếu là cần nữ nhân, chúng ta cái này cho ngài đi bắt. muốn bao nhiêu cho ngài đưa bao nhiêu. Vừa nói, hai vị này trong lòng còn muốn chưa từng nghe nói qua Lục Tuyệt Đế Quân con gái tốt sắc a. Long Thích Nhai giận dữ. Thối lắm. Lão Phu sống hơn 100 tuổi còn là Sử Nam đâu rồi. Ngày ngày còn có thể một trụ Kình Thiên đâu rồi. Ta phải như thế nào nữ nhân? Cút ngay cho ta. Chương 169 tế phẩm, Vô Nguyệt Hàn Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thớp 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Long Đại Mập thuần khiết bị chất vấn rồi, có thể nào không để cho hắn rất là tức giận. Tay phải vung lên, hai đạo quang nhận chạy thẳng tới kia hai gã thiên vương cấp cường giả đi. Ở sau lưng của hắn, một cái càng thêm khổng lồ Long Đại Mập hư ảnh rồi tùy theo phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Kia nhìn qua hình dáng gió êm dịu đứng không có gì khác nhau quang nhận vừa ra. Hai gã thiên vương cấp lão giả cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì kia hai đạo quang nhận lên lói lên dĩ nhiên là 6 loại màu sắc. Đồng thời thổ khí mở thanh âm. Lại tên thiên vương cấp cường giả nhanh chóng sau lùi một bước. Nồng đậm đích thiên lực ba động. Ngưng hình trang bị trong nháy mắt trên người. Tất cả đều là 7 vật tôn sư cấp ngưng hình 6 trang. Đến thiên vương cấp này cấp độ, tu vi chính là không giống với. Bọn họ gần như là trong nháy mắt thì hoàn thành ngưng hình 6 trang mặt. Vũ khí cũng là kiếm. Đồng thời trước phách, nghênh hướng kia hai đạo quang nhận. Một người trong đó còn hô to một tiếng. Nguyệt Hàn, đi mau. Hai đạo quang nhận bị hai gã thiên vương cấp ngưng hình kiếm chính xác bổ trúng. Nhưng là, làm người ta hãi gì nhưng không có phát sinh bất kỳ năng lượng va chạm đều sinh ra nổ tung. Mặt ngưng hình sáo trang hai gã thiên vương cấp cường giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên có chút hư ảo mà không thành thật rồi. Mà ở phía sau bọn họ hắc y thiếu nữ nhìn qua nhưng là trên người bọn họ cũng đều bao phủ một tầng 6 thải quang ngất. Vừa sải bước xuất. Long Thích Nhai giống như là theo trong hư không đi ra bình thường. Vung tay lên. Hắc y thiếu nữ cũng cảm giác được thân thể của mình không khí chung quanh chợt ngưng tụ. Giống như là có một chiếc bàn tay vô hình sinh lấy thân thể của nàng bình thường. Một đoạn nồng đậm thanh quang chợt dâng lên. Cô ta đã rời xa đi lên. Bị Long Đại Mập mang theo chạy thẳng tới trời cao bay đi. Phúc phúc hai tiếng. Hai gã thiên vương cấp cường giả thân thể chung quanh 6 thải quang ngất lặng lẽ biến mất. Hai người tránh thoát đi ra. Vừa hay nhìn thấy Long Thích Nhai mang theo hắc y thiếu nữ bay lên không trung. Hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu to. Hung hãn bay lên không. Thân là thiên vương cấp cường giả. Trong thời gian ngắn phi hành bọn họ cũng là có thể làm được. Riêng của mình đem thiên lực thúc giục đến cực hạn. Hơn nữa cặp mắt của bọn hắn cũng bắt đầu hướng màu đỏ biến chuyển. Không nên ở trước mặt ta thi triển tà ma biến. Giống như theo ta bình thời tính tình, hai người các ngươi một cái cũng đều sống không được. Long Thích Nhai mang theo vài phần khinh thường thanh âm trên không trung vang lên. Ngay sau đó, một mặt khổng lồ 6 thải quang tiềm trống giống xuất hiện. Trong ầm ầm nổ vang. Kia hai gã thiên vương cấp cường giả đang kịch liệt đụng nhau có đã bị bắn ngược xuống. Thiên vương cùng thiên đế. Nhìn qua chẳng qua là xê xích một cái danh hiệu. Nhưng trên thực tế, này hai gã thiên vương cấp cường giả cũng là thiên vương cấp trung giai mà thôi. Cùng Long Thích Nhai xê xích chính là thiên vương cấp cao cấp. đỉnh, thiên đế cấp sơ giai, trung giai, cao cấp, đỉnh, túc túc sáu cảnh giới. Đến thiên vương cấp trở lên, từng cái cảnh giới chinh lịch cơ hồ tương đương với thiên châu sư mỗi một châu chinh lịch. Bọn họ đối mặt long thích nhai, giống như là hai châu chống lại rồi tám châu cường giả. Nếu là long thích nhai mong muốn đánh giết bọn hắn, bọn họ căn bản là một chút cơ hội cũng không có. Long thích nhai sở dĩ hạ thủ lưu tình, bao nhiêu hay là bởi vì trong lòng xấu hổ. Dù sao, hắn đây là muốn đoạt cô bé gái cho mình bảo bối đồ để làm tế phẩm. Đây cũng không phải là cái gì vinh quang chuyện tình. Về phần thiên tà giáo, hắn còn thật không sợ. Ngũ đại thánh địa ở bên trong, ngoại trừ có ngày thần cấp cường giả người tuyết thần sơn ở ngoài, mặt khác tứ đại thánh địa thật đúng là không có bị long thích nhai nhìn ở trong mắt. Cũng không phải nói hắn bằng vào lực lượng một người là có thể cùng thánh địa chống lại. Đừng quên, hắn chỉ có một người, vẫn là thiên đế cấp đỉnh cường giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, không người nào có thể có vây công cơ hội của hắn. Mà một khi bị hắn theo dõi, coi như là thánh địa, chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận. Đây chính là độc hành hiệp chỗ tốt. Dĩ nhiên, nhất định phải là tu vi đầy đủ độc hành hiệp mới được. Hai gã thiên vương cấp cường giả ở hung mãnh đụng nhau sau đồng thời bị nện trở về mặt đất. Long thích nhai thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ta mang cô bé này đi, là có chuyện trọng yếu cần cô ta hỗ trợ, sẽ không đả thương cô ta tánh mạng. Hai người các ngươi thì ở chỗ này chờ, chậm thì một ngày, lâu thì ba ngày, ta sẽ đem cô ta đuổi. Hai gã thiên vương cấp cường giả sau khi hạ xuống, trong con mắt của bọn họ màu đỏ cũng đã bắt đầu thối lui. Khi bọn hắn đụng vào kia lục sắc quang bọc lúc sau, chỉ cảm thấy trong thiên địa tất cả bọn họ có thể cảm nhận được không gian nguyên lực, thế nhưng trong khoảnh khắc đó toàn bộ biến mất. Trong nháy mắt thì lột đoạt bọn hắn phi hành năng lực. Hơn nữa mạnh mẽ chặn rồi bên trong cơ thể của bọn họ đang ở phát sinh biến hóa tà ma biến. Bọn họ đều là truyền thừa tà ma biến rồi. Cho đến thiên vương cấp lúc sau mới có thể đang tiến hành tà ma biến trạng thái sau miễn cưỡng giữ vững thanh tính. Nhưng coi như là như vậy, tà ma biến quá trình vẫn như cũ khá dài. Giống như là thi triển một cái cường đại kỹ năng dường như. Nói chuyện đây chính là bọn họ vốn có tà ma biến cùng Chu Duy Thanh một đời tà ma biến trong lúc không thể vượt qua chênh lệch rồi. Hai gã thiên vương cấp cường giả liếc mắt nhìn nhau, cũng đều thấy được lẫn nhau trong mắt thật sâu bất đắc dĩ. Bọn họ lần này cùng Vu Nguyệt Hàn cùng nhau lại tới đây, chính là muốn trộm tham gia vạn thú thiên đường, nắm mấy cái cường đại đích thiên thú trở về cung cấp cho giáo chúng thác ấm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này còn chưa tới vạn thú thiên đường đây thì gặp được như vậy một vị, trực tiếp đem Vu Nguyệt Hàn cho bắt đi rồi. Đối với bọn hắn hai cái mà nói, nơi này cự ly rời xa thiên tà giáo thật sự là quá xa. Tuyệt đối là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mong muốn cầu viện cũng không thể. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi. Đừng nói bọn họ đuổi không kịp long thích nhai, cho dù đuổi theo rồi thì phải làm thế nào đây? Lục Tuyệt Đế Quân thật nhớ giết bọn họ, đó cũng không phải là thập sao chuyện khó khăn. Long thích nhai nhìn bị chính mình lực lượng cường đại khống chế được hắc y thiếu nữ, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu bàn giáp viết chi tiểu tử thúi này vận khí cũng không tệ lắm a. Như vậy một cách nũng nịu tiểu cô nương, vẫn là thiên tà giáo giáo chủ nữ nhi, cuối cùng không có bạc đãi ngươi rồi. Vốn là ta nhưng là tính toán thật sự không được cho ngươi nắm đầu heo mẹ tới, hắc hắc. Không nghi ngờ chút nào, này bị Long Thích nhai trộm tới, chính là thiên tà giáo thánh nữ tiểu vu nữ Vu Nguyệt Hàn rồi. Cô ta mặc dù không thể chuyển động rồi không thể nói chuyện, nhưng là ánh mắt còn có thể thấy được. Cô ta chưa từng thấy qua giống như Long Thích nhai cường giả như vậy. Cho dù là cha của mình, cũng không thể có thể làm cho hai vị thiên vương trung cấp trưởng lão căn bản liền hoàn thủ cơ hội cũng không có a. Lục Tuyệt Đế Quân uy danh cô ta còn là lần đầu tiên nghe được. Nhìn Long Đại Mập cặp kia mắt nhỏ nhìn mình cằm chằm, tiểu vu nữ chỉ cảm thấy sau lưng hàn khí ớn ra. Không biết mới là đáng sợ nhất. Cô ta hoàn toàn không biết Long Thích nhai bắt nàng là muốn làm gì. Phát ra từ nội tâm sợ hãi, không thể kháng cự sợ hãi, lệnh Vu Nguyệt Hàn trong lòng không khỏi run sợ. Tiểu cô nương không phải sợ. Ta bắt ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một việc. Ta kia đổ để cùng các ngươi thiên tà giáo còn có chút sâu xa. Mặc dù lần này cần để mất đi một chút quý giá gì đó, nhưng ta cũng vậy xem bồi thường ngươi một chút. Hơn nữa bảo đảm ngươi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Long Đại Mập nhìn Vu Nguyệt Hàn kia tràn đầy sợ hãi ánh mắt, trong lòng bao nhiêu có chút không đành lòng. Nhưng vì bảo bối của mình đồ đệ, cũng là đành phải vậy. Ngoài miệng cũng chỉ có thể có chút vùng về an ủi cô ta. Tiểu vu nữ dĩ nhiên sẽ không bởi vì hắn này mấy câu an ủi mà yên tâm. Chính ngược lại, nội tâm của nàng sợ hãi lại càng tăng cường mấy phần. Mất đi quý giá gì đó, chính mình bất quá là một gã sáu châu sắp đột phá bảy châu thượng vị thiên tôn cấp thiên châu sư. Ở người bình thường trong mắt có lẽ là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng ở trước mắt vị này thiên đế cấp cường giả trước mặt, năng có cái gì quý giá gì đó bị hắn coi trọng. Ngoại trừ, xong, giờ khắc này, tiểu vu nữ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Vào lúc này, cô ta không thể ngăn chặn nghĩ tới một người. Nghĩ tới cái kia làm cho mình có vô cùng phức tạp tình cảm nam nhân. Khi nàng rời đi Thiên Châu đảo lúc sau, mới biết được Thiên Cung Đế Quốc phát sinh hết thảy. Mà thiên tà giáo chỗ ẩn giấu ngay tại Bách Đạt Đế Quốc. Cô ta khi đó cũng biết, có lẽ thiên tà giáo vĩnh viễn cũng không thể nhận được người này ủng hộ rồi. Mình và hắn trong lúc lại càng xa cách. Cô ta rất muốn quên hắn. Nhưng là cuối cùng xem thường xuyên nhớ tới hắn. Cô ta rồi giống như trước không quên được ở quang thải trong không gian phát sinh đủ loại. Không quên được bắt đầu vốn có chút hèn mọn vô lại hắn che ở trở về long thân trước một khắc kia vĩ ngạn. Nhưng là, kể từ khi lần đó chia ra lúc sau, cô ta nhưng mất đi tung tích của hắn. Chẳng qua là biết hắn từng trở lại Phỉ Lệ Thành. Lại sau đó, cũng không biết đi phương nào. Thiên tà giáo rồi luôn luôn ở tìm hắn. Khi tiểu vu nữ đem hắn ở Thiên Châu Đại tái lên biểu hiện truyền về bổn giáo sau, phụ thân của nàng, một đời tà quân, cũng đã đem trong lòng mình có vô cùng khắc sâu dấu vết nam nhân xem làm thiên tà giáo tương lai không thể thiếu một bộ phận. Nhưng là trực tính đến hiện tại rồi như cũ không có tung tích của hắn. Mắt thấy chính mình sẽ phải đột phá bảy châu rồi. Cho nên mới tới này vạn thú thiên đường. nắm thiên thú, thác ấm kỹ năng. Nhưng ai biết thế nhưng gặp được trước mắt như vậy đột phát tình huống nói chuyện nếu như. Này thiên đế cấp cường giả vì đồ đệ của hắn muốn chân thật chính mình quý giá nhất gì đó. Như vậy, chính mình còn có tư cách gì lại đi gặp. Nước mắt không bị khống chế theo tiểu vu nữ mắt giữa dòng chảy xuống, xong, hết thảy cũng đều xong. Long thích nhai tốc độ phi hành bực nào cực nhanh. Huống chi hắn gặp phải thiên tà giáo ba người địa phương cự ly rời xa Hỏa Linh Sơn cũng không phải là rất xa. Chẳng qua là một lát sau, hắn cũng đã mang theo tiểu vu nữ một lần nữa trở lại trên đỉnh núi. Thì khi bọn hắn mới vừa thăng lên Hỏa Linh Sơn hoàn hình sơn đỉnh lúc sau, một đạo lóng lánh rủ dị tử quang thân ảnh nhanh như tia chớp hướng bên này đánh tới. Đồng thời mang đến còn có một thanh tràn đầy cuồng dã gầm thét. Một ít thanh gầm thét có rồng ngâm du dương, cũng có hổ khiếu bá đạo, lại còn tràn đầy nguyên thủy hơi thở cuồng dã. Đọng lại châu hoàn thành. Thật là nhanh, may mắn hảo chính mình trở lại cũng mau. Long thích nhai dĩ nhiên biết màu tím kia thân ảnh là cái gì. Lúc này trên người hắn đều phát ra cái kia cổ cuồng dã hơi thở. Ngay cả long thích nhai cũng đều hơi bị giật mình. Này cổ trước đây chưa từng gặp mạnh mẽ huyết mạch lực trong phút chốc thì bộc phát ra rồi kinh khủng uy thế. Sáu thải quang mang theo long thích nhai trên người phiêu đãng mà lên. Nhất thời, vậy cơ hồ là lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ vọt tới thân ảnh màu tím nhất thời bị một cái lóng lánh sáu màu chói mắt tia sáng bọt khí hình dáng màn hào quang ôm trọn ở bên trong. Mà kia thân ảnh màu tím hiển nhiên đã mất đi thần trí. Điên cuồng hướng hạn chế ở của mình sáu thải quang bọt phát ra điên cuồng công kích. Không ngừng kích thích khởi từng vòng ánh sáng ngọc rung động. Chương 169 tế phẩm, vô nguyệt hàn trung. Côn vê tơ a si. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Long thích nhai miệng khẽ nhích, vẻ mặt giật mình biến sắc. Này sáu màu màn hào quang là hắn tự nghĩ ra lục tuyệt thiên đạo trận làm cơ sở phát ra địa. Có sáu thuộc tính dung hợp hiệu quả. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được bên trong biến hóa. Mà nọ hóa thân màu tím thân ảnh chu tiểu bàn phát ra ra công kích mạnh. So với hắn nguyên bổn dự phán còn muốn kinh khủng hơn. Đó cũng không phải một gã sáu châu tu vi thiên châu sư hẳn là có lực lượng. Mất đi thần trí chu tiểu bàn lúc này chỉ dùng nhất nguyên thủy bản năng phát động công kích. Hai tay của hắn hiện ra long trào. Lóng lánh chứ lành lạnh tử quang. Mỗi một lần công kích đều sinh ra mạnh mẽ vô cùng châm cứu hiệu quả. Đáng sợ nhất chính là hắn chân phải biến thành màu tím vĩ câu cư nhiên có thể dung chuyển long thích nhai cái. Này lục tuyệt ngưng màn hào quang thậm chí xuất hiện rồi một ít thật nhỏ vết sách. Ta không phải bồi dưỡng rồi một quái vật ra đi này lực lượng cũng quá mạnh mẽ rồi. Long thích nhai trong lòng thầm nghĩ. Không có tỉnh giấc thần trí đã bị điên cuồng cùng nguyên thủy dục vọng hoàn toàn che giấu. Bây giờ hắn muốn chính là cuối cùng tỉnh giấc quá trình. Long thích nhai trong lòng thầm than một tiếng. Tay phải tại tiểu vu nữ trên người điểm liên tiếp. Sau một khắc, đã đem nàng đưa vào màn hào quang trong. Đồng thời dùng cường hoành phong chi trói buộc tạm thời trói buộc ở chu duy thanh thân thể. Làm chứng kiến nọ vậy màu tím thân ảnh phát tới lúc. Tiểu vu nữ cũng đã nhắm hai mắt lại. Tại giờ khắc này, lòng của nàng đã chết. Nàng biết chính mình căn bổn không có bất cứ gì may mắn thoát khỏi có thể. Nhân tiện lúc này, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên khôi phục rồi hành động năng lực. Chỉ là, nọ vậy một thân thiên lực cũng đã bị hoàn toàn phong bế rồi. Một cổ tràn đầy cuồng dã nóng cháy hơi thở phun chiếu vào của nàng kiều nhan thượng. Kích thích thân thể của hắn một trận sợ run. Tiềm thức mở rồi hai mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt làm cho tiểu vu nữ tâm thần câu run rẩy chính là một đôi tràn đầy xâm lược tính chất cuồng dã tử đồng mắt. Nọ thâm chạm màu tím, làm cho người ta một loại tựa như đến từ ngục một bực như nhau cảm giác. Từ hắn trên người tản ra một loại kẻ khác gần như không cách nào kháng cự nóng cháy. Phảng phất chỉ là nọ vậy ánh mắt nhân tiện muốn đem thân thể của chính mình hóa tan rồi dường như. Tại hắn nọ vậy gương mặt thượng, nhìn qua phảng phất có một tầng tinh mịn lân phiến. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không có bất cứ gì làm khởi phối hợp chứ cặp. Kia cuồng dã tử con ngươi mắt có một loại kẻ khác cực dễ dàng thân hãm trong đó tà dị mị lực. Thân thể của hắn trên người không có sợi nhỏ. Thậm chí không có một tia bộ lông tồn tại. Hùng tráng thân hình mỗi một khối cơ thể đều là đường nét rõ ràng. Tràn đầy lực cùng đắc ý chất cảm giác. Toàn thân tử quang oanh quanh quẩn. Giống như là một loại đặc thù bảo thạch tạo hình mà thành dường như. Như vậy quái gì tiểu vu nữ có thể nói thì văn sở vì văn. Nhưng không biết tại sao làm nàng chứng kiến cái này nam nhân gương mặt khi. Nhưng lại có một loại mãnh liệt quen thuộc cảm. Tiểu nha đầu, xin lỗi rồi. Nhất định cần phải lấy ngươi làm tế phẩm thức tỉnh hắn thần trí. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tính mệnh của ngươi. Vừa nói chứ, Long Thích Nhai tay áo vung lên, nhận trở tiểu vu nữ cùng Chu Duy Thanh sáu màu màn hào quang đã mang theo bọn họ rơi vào miệng núi lửa nổi một chỗ đất bằng phẳng trên. Long Thích Nhai mặc dù trời xanh tính thông đạt, nhưng trung quy không thể nhìn chứ chính mình đồ để làm chuyện xấu ba. Cũng khó trách tiểu vu nữ không có nhận ra Chu Duy Thanh. Bây giờ Chu Duy Thanh cùng trước kia so sánh với, biến hóa thật sự là rất lớn. Trừ ra trên người nọ vậy tầng màu tím ở ngoài, hắn vóc người so với lúc trước tiểu vu nữ nhìn thấy khi càng thêm hùng tráng rồi một ít. Hơn nữa cũng càng thêm trầm mùn rồi. Hơn mấu chốt chính là trên người lân phiến vân lộ cùng với ở này hai loại cường đại huyết mạch lực lượng dung hợp sau khi đúng hắn tự thân viện sinh ra ảnh hưởng làm cho hắn tướng mạo xuất hiện rồi một ít rất nhỏ biến hóa.